Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ ngụ ý, cái kia chính là nhất định phải đánh ba đại vương triều, đạt được công lao, mới có thể đặc xá tội của bọn hắn quả. Hơn nữa nếu như công lao rất lớn mới có thể sắc phong tước vị. Đến nơi này cái rồi, những cái này nho môn cao thủ không thể không phục. Bởi vì là đạo lý của bọn hắn bị Dương Kỳ tại, đang đại tranh luận bên trong đánh tan, muốn chính mình biến thành thánh nhân, cổ động trong đế quốc nhân tạo phản. Ý nghĩ cũng thành chê cười, trước mắt chỉ có thể đủ như thế. Rất tốt, hiện tại các ngươi cũng không thể thoải mái. Lúc này đây phản loạn các ngươi tuy rằng là thương lượng, không có thi triển đi ra âm mưu, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại ta trừng phạt đám các ngươi, đi chúng ta lớn nhất vận mệnh quốc gia trong thần điện, thành tâm thực lòng hướng quốc gia sám hối, hướng quốc gia cầu nguyện quốc gia quốc vận xương long, cầu nguyện đế quốc phát triển không ngừng, lòng của các ngươi không thành, toàn bộ đế quốc số mệnh sẽ sinh ra màu đen, mỗi người đều xem rõ ràng. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, Thánh Vương chấp chính quan là toàn bộ nho môn ngoài học viện mặt, dày đặc toàn bộ đều là Thánh Vương chấp chính quan, đột nhiên triển khai đại Na-di. Những cái này cao tầng toàn bộ đều đến một cái thần điện khổng lồ bên trong, thần điện sâu bên trong, đồng dạng rất nhiều chấp chính quan đang không ngừng cầu nguyện, cùng lúc đó còn có đế quốc cao tầng. Chấp chính quan dẫn đầu những cái này nho môn mọi người hướng đế quốc sám hối, hướng đế quốc cầu nguyện a, lúc nào bọn hắn thành tâm thực lòng quy thuận quốc gia này rồi, số mệnh trở nên thư thái, lúc nào bọn hắn có thể đi ra, tội nghiệt cũng liền tiêu trừ được sạch sẽ. Dương Kỳ ra lệnh, một chiêu này có thể nói là độc ác. Đối ngoại nói, bọn này đại nho tại đang cầu nguyện vận mệnh quốc gia, sử dụng lễ nghi cổ xưa, trên thực tế là tại đang cầm tù bọn hắn, bức bách bọn hắn sám hối. Nếu như không thành tâm, đế quốc số mệnh cái này một mảnh sẽ sinh ra màu đen, như vậy bọn hắn sẽ gặp được đạt báo ứng, mỗi người bị vận mệnh quốc gia tinh lọc, thống khổ vô cùng, có lòng thành cầu nguyện quốc gia hưng thịnh, bọn hắn mới có thể trói buộc, như Mộc Xuân Phong. Dương Kỳ cũng không sợ những người này phản kháng, bởi vì hắn đã hạ lệnh, khiến cái này người sám hối, chẳng khác nào là triệt để đánh vỡ tín ngưỡng của bọn họ. Mà là thủ đoạn ôn hòa. Đương nhiên, nho môn người giống như đều là coi trọng đại nghĩa, danh phận, tình nguyện đổ máu, chết không cúi đầu. Bất quá Dương Kỳ kế hoạch nhịp nhàng ăn khớp, đầu tiên triển khai biện luận đại hội, đem nho môn hết thảy mọi người biện luận được á khẩu không trả lời được. Sau đó một lần hành động đánh tan đối phương đạo tâm, khiến cho tin tưởng sinh ra dao động, cảm giác mình làm những chuyện như vậy đều là sai lầm, là rớt lại phía sau. Cái này một loạt hành động xuống, quả nhiên liền khiến cho được những cái này đại nho cuối cùng hàng phục. Cứ như vậy, Dương Kỳ lại một lần nữa về tới thiên không phía trên viễn cổ thiên đường bên trong, đã nhìn thấy quốc gia số mệnh rồi đột nhiên nhảy lên một chút, bày biện ra đến cầu thang thức tăng trưởng, trong đó những cái kia đại nho đã hàng phục rồi. Đối với quốc gia số mệnh gia tăng không ít. Ban đầu những cái này đại nho là tới làm quan, ngược lại sẽ vơ vét quốc gia số mệnh. Nhưng là bây giờ lại phải chân tâm thật ý vì quốc gia cầu nguyện. Cái này là toàn tâm toàn ý vì quốc gia kính dâng, tự nhiên sẽ gia tăng quốc gia số mệnh. Cái này một đám cao tầng, đối với đế quốc gia tăng rất lớn. Đế quốc hiện tại khuyết thiếu đúng là cao tầng, nhất là nho văn vận, nho văn chương, nho văn tự. Tam đại cường giả, thực lực chân chính đều là 2.000 ước tinh thần khắc độ người. Một khi chính thức cầu nguyện, quốc gia thật sự sẽ bị cầu nguyện của bọn hắn nhận thấy nhuộm, vững chắc an khang. Dương Kỳ gật gật đầu, không sợ những người này sẽ giở trò. Bởi vì tại, đang thân thể to lớn chế phía dưới, bọn hắn góc cạnh cũng sẽ bị mài dằn. Kế tiếp thời gian, những cái kia 5.000 triệu nho môn đệ tử đều từng cái dung nhập đế quốc bên trong. Biến thành đế quốc người, cùng đế quốc vinh quang, vận mệnh liên hệ cùng một chỗ. Đế quốc khi bọn hắn tại, đang, đế quốc vong bọn hắn vong. Đây là từng cái thánh vương đế quốc người nên có quốc gia lý niệm. Không có quốc sẽ không là tự nhiên mình. Đế quốc là bọn hắn trong nội tâm cuối cùng dựa vào, Dương Kỳ cũng giống như vậy. Kế tiếp, đế quốc số mệnh lại bắt đầu tăng trưởng, mà cái này tín ngưỡng chi hải nước biển cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ sáp nhập vào quốc gia số mệnh bên trong. Hiện tại Thánh Vương đế quốc số mệnh đã bắt đầu vô số tăng trưởng, đã vượt qua ba vương triều liên minh số mệnh. Khuyết thiếu đúng là nhân khẩu, rất nhiều nhân khẩu. Dương Kỳ ánh mắt nhìn sang, liền thấy ba vương triều liên minh, vô số số mệnh ngư long hỗn tạp. Xa xa không có chính mình đế quốc tinh thuần, nhưng là nhân khẩu nhiều lắm. Nếu như đại nhất thống, chính mình đế quốc vẫn hay là liều giết không nổi. Chính mình đế quốc số mệnh hiện tại đã vượt qua ba vương triều liên minh. Bất quá chính thức chiến đấu nổi lên, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ba vương triều liên minh vô số nhân khẩu, đại biểu cho chính là khổng lồ tiềm lực. Chỉ cần đại tế ti có thể chính thức chỉnh hợp tất cả đế quốc, thống nhất thành một cái chỉnh thể, coi như là toàn bộ đổi thành nho môn người trong đến thống trị, số mệnh đều vô số tăng lên, xa siêu việt hơn xa Thánh Vương đế quốc. Bởi vì ba vương triều liên minh như vậy thế lực khổng lồ, viễn cổ chúa tể đều không có xuất hiện qua. Hơn nữa, Dương Kỳ thấy được liên tục đều có theo hư không cổ hỗn độn giới bên trong xuất hiện khí tức cường đại, đầu nhập ba vương triều trong liên minh, tuyệt đối là đại tế ti tỉnh lại rất nhiều cường giả. Hiện tại ba vương triều liên minh hỗn loạn, là những cái kia lão ngoan đồng đánh cắp địa vị cao thời cơ tốt nhất. Tất cả lớn nhỏ lão ngoan đồng đều ra lấy quả đào. Nếu như là bình thường, bọn hắn căn bản không dám đầu nhập vào ba đại đế quốc, nếu không mình cũng bị sẽ bắt lại làm đầy tớ. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện, tại đang trung ương vương triều bên trong, Chu Tiên Vương khí tức biến mất, ngạo trung ương khí tức cũng đã biến mất, chính nghĩa chi chủ khí tức cũng không có. Ban đầu, Chu Tiên Vương hưởng thụ lấy Thánh Vương đế quốc số mệnh, bị Dương Kỳ sắc phong là đại quốc sư. Nhưng là hiện tại, số mệnh rõ ràng đã không có, nói cách khác Chu Tiên Vương đã bị chết, hoặc là bị người ngăn cách. Chẳng lẽ, ngạo thiên hạ thủ? Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, lại không có phát hiện ngạo thiên khí tức. Ban đầu hắn ở thần giới dưới cao nhìn xuống, bất luận kẻ nào cũng có thể xem tới được, đại tế ti hắn nhìn không tới. Bởi vì đối phương là nửa bước vô cường giả, nhưng là ngạo thiên tuyệt đối có thể thấy, Dương Hư nhất cũng có thể thấy khí tức. Đáng tiếc chính là, hiện tại ngạo thiên tựa hồ hư không tiêu thất. Nhất định là người này giết cha, chém dụng ngạo trung ương, kế hoạch của ta quả nhiên thành công đến sao? Tạo thành hai người bọn họ phụ tử tương tàn. Bất quá sự tình phát triển đã vượt qua suy đoán của ta. Suy đoán của ta là phụ tử tranh đấu, lưỡng bại câu thương, mà không phải ngạo thiên cắn nuốt sạch sẽ. Nếu như là vậy, vậy khẳng định là có một loại vĩ đại sức mạnh đang giúp trợ ngạo thiên. Dương Kỳ tinh tế đẩy định đứng lên. Hắn suy tính được hết sức chính xác, là thần giới bổn nguyên trợ giúp ngạo thiên, khiến cho ngạo thiên thập đại vũ trụ đầy đặn, uy lực gia tăng gấp 10 lần, mới có thể một lần hành động cắn nuốt ngạo trung ương. Dương Kỳ tính toán không có sai lầm, chỉ là không có đoán chừng đến thần giới bổn nguyên chính thức ra tay. Bất quá, hắn lấy bất biến ứng vạn biến, trước tiên đem thông thần cổ lộ mở ra, sau đó một lần hành động đem trong đó huynh đệ giải cứu ra, vô số gia tăng nhân khẩu. Như vậy đế quốc sẽ nghênh đón một cái cao điểm, nhân khẩu cao điểm, hơn nữa đều là người phi thăng, nhân khẩu chất lượng cực kỳ cao thâm. Hiện tại Dương Kỳ đã điều chỉnh đế quốc vĩnh hằng kết giới, chỉ cần huynh đệ của mình vừa tiến vào trong đó, có thể tấn thăng làm thần, vô số thần hội sinh ra. Coi như là tấn chức không được, tấn chức chuẩn thần đó là dễ dàng, cho nên ở thần giới sống sót, tất cả mọi người có thể làm được. Số mệnh gia tăng, thông thần cổ lộ, thỉnh thoảng, Dương Kỳ thúc dục chính mình thần thông mạnh nhất, đột nhiên tầm đó, một đạo kim sắc cầu cùng xanh ngọc cầu kích bắn đi ra, mượn nhờ đế quốc số mệnh khổng lồ, khiến cho năng lực của mình đã vượt qua đại tế ti, Dương Kỳ triển khai nghịch thiên cử động, răng rắc răng rắc, ở đằng kia viễn cổ thiên đường phía dưới hư giữa không trung, vô số thần giới bổn nguyên tại, đang lui tán. Hạ giới hư không, loáng thoáng đều hiện ra. Dương Kỳ thét dài liên tục, lại một lần nữa đánh ra thần thông mạnh nhất. Một trường tung hoành, tay thượng đế ngạnh xanh xanh vượt qua hai cái thời không, đem thần giới bổn nguyên chấn động rời ra nghiền nát, muốn thỉnh thoảng cầu kia lương. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy thần giới bổn nguyên đối với chính mình bài xích. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết rồi, vì cái gì Hạ Thông Thần Cổ Lộ sẽ biến mất. Bởi vì Thông Thần Cổ Lộ là hạ giới phi thăng đến thần giới duy một thông đạo, mà hạ giới quy tắc không thuộc về thần giới. Người phi thăng đến thần giới, tự là từ bên ngoài đến ký sinh trùng, người phi thăng càng ngày càng nhiều, ký sinh trùng liền càng ngày càng nhiều, đối với thần giới bản thân bất lợi. Mà thần giới bản thân sinh ra tánh mạng, lại bởi vì thân thể bên trong thẩm thấu thần giới quy luật, thần giới bổn nguyên muốn thao túng bọn hắn đó là dễ dàng hơn nhiều. Thần giới là một cái sinh mạng thể, sinh ra bản thân ý thức, nhưng là còn không có có triệt để thức tỉnh. Hắn chỉ có thể đủ thao túng theo một quy tắc đến khiến cho chính mình ký sinh trùng giảm bớt. Ta hiện tại một lần nữa mở ra thông thần cổ lộ, đem tất cả huynh đệ nhân khẩu đều nhận lấy. Cái kia chính là phạm vào thần giới đại húy kỵ. Bất quá vì đế quốc, vì huynh đệ, ta là sẽ không tiếc. Dù sao thần giới bổn nguyên đã đối phó ta. Rất có thể, ngạo thiên cắn nuốt ngạo trung ương, cũng là thần giới bổn nguyên đang giở trò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555, thần giới bản nguyên. Dương Kỳ trong nội tâm thật ra hơi chút có một ít kích động, bởi vì hắn muốn đánh mở thông thần cổ lộ, đoạn tục kết nối, đem huynh đệ của mình đều đón đến. Chỉ có rất nhiều thế tục bên trong cường giả mới có thể bổ sung thánh vương đế quốc huyết dịch. Người phi thăng mới là thần giới quy tắc kẻ phá hoại, áp chế người, thần giới bản thân người, ở thần giới có được thật lớn kìm hãm, rất khó được đến tiến thêm một bước tăng lên. Thậm chí, một ít chủ thần cũng không phải trong thần giới nhân vật. Lúc trước, Dương Kỳ lợi dụng vận mệnh quốc gia tăng lên, người phi thăng huynh đệ cả đám đều tấn thăng làm chủ thần, mặt khác một ít cường giả, cho dù là tinh thần khắc độ đến hơn 9 tỷ cũng không thể đủ tăng lên. Sau đó về sau có một ít người cũng đột phá, nhưng là Dương Kỳ rõ ràng cảm giác được bọn hắn bị thần giới quy tắc kìm hãm rất lớn, khó có thể tấn chức. Về sau mỗi tấn chức một bước đều so với người phi thăng muốn gian nan rất nhiều. Thần giới gông xiềng rõ ràng trói buộc tại đang thân thể của bọn hắn bên trên. Đây là không có cách nào sự tình, bởi vì thần giới bổn nguyên không cho phép quá tồn tại cường đại sinh ra. Rất nhiều người phi thăng nếu như đi lên, Dương Kỳ đế quốc nhân khẩu đạt được vô số bổ sung, nhất định có thể đủ không lâu về sau, liên tiếp kéo lên, trở thành đệ nhất đế quốc, chính thức bắt đầu trấn áp ba vương triều liên minh. Hiện tại hắn số mệnh tuy rằng đã vượt qua ba vương triều liên minh, nhưng là nhân khẩu không bằng, xa xa không bằng. Bởi như vậy, hắn chiến không tôn trọng, mỗi một lần chiến đấu tuy rằng thắng lợi, nhưng là mỗi tổn thất một cái đế quốc con dân, đều là vạn phần thống khổ, không nỡ. Duy chỉ có gia tăng nhân khẩu, là hắn vĩnh viễn hy vọng. Chỉ có nửa bước cấp vô cảnh giới, mới có thể đoạn tục cổ lộ. Dương Kỳ vốn là không thể, đáng tiếc hắn là hoàng đế, vận mệnh quốc gia gia trì tại, đang trên thân thể, thần giới cũng có thể một lần hành động xuyên thủng. Huống hồ hắn hiện tại mượn nhờ viễn cổ thiên đường sức mạnh, siêu việt thần giới, đứng thẳng ở thần giới bên ngoài một cái điểm cao bên trên, đối với thần giới quy tắc có một loại dưới cao nhìn xuống bao quát. Thần giới bổn nguyên, ngươi đoạn tuyệt thông thần cổ lộ, sợ người phi thăng đi lên càng ngày càng nhiều, khiến cho ngươi không chịu nổi gánh nặng, nhưng là ngươi bản thân chính là một cái thế giới. Người phi thăng càng nhiều, tạo thành văn minh tấn chức thì càng nhiều, đế quốc của ta đang muốn nhờ ngươi bổn nguyên bay vọt đến một cái khác văn minh bên trong đi. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tối cao văn minh tự là thần cấp văn minh, nhưng là ta sẽ sáng tạo ra đến một cái càng vĩ đại văn minh. Đến lúc kia, ngươi với tư cách thần giới, cũng có thể tấn chức. Như thế nào? Dương Kỳ tâm linh, chạm đến thần giới bổn nguyên, hy vọng hắn buông ra trói buộc. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Thần giới bổn nguyên mới không nghe hắn nói hưu nói vượn, đột nhiên ngưng tụ trở thành từng đạo gông xiềng, gắt gao giam cầm, không cho hắn đem thông thần cổ lộ đoạn tục. Mở cho ta. Hắn mãnh liệt một chảo, lập tức thần giới bổn nguyên khắp nơi đứt gãy, viễn cổ thiên đường lực lượng trực tiếp xuyên qua cổ kim trường hà tương lai đại đạo. Thần giới càng nhiều nữa bổn nguyên hội tụ đến đặt cùng một chỗ, cuối cùng xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng. Ở đằng kia ánh sáng sâu bên trong, xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này tóc dài, cao cổ, lại là Dương Kỳ mẫu thân, Thanh La. Mẫu thân, Dương Kỳ sững sờ, ánh mắt sắc bén. Quả nhiên, ngạo thiên cái kia bên cạnh, trung ương vương triều, thậm chí ngạo trung ương cái kia ở bên trong đều tìm không thấy mẫu thân khí tức, mà ngạo thiên lại có thể đủ thuận lợi cắn nuốt ngạo trung ương. Đây hết thảy đều là thần giới bổn nguyên đang giở trò, thần giới bổn nguyên chống đỡ ngạo thiên, thậm chí đem mẹ của ta đều thu ở trong đó, tương lai trở thành công cụ đối phó ta. Nhưng là ta như thế nào lại thỏa hiệp? Đế quốc của ta, ta văn minh, muốn tấn thăng đến đạt vô cùng vĩ đại cảnh giới, đến siêu thoát hết thảy, mẫu thân tự nhiên sẽ bị ta lại lần nữa cứu vớt, cho dù là triệt để tiêu tan, cũng có thể bị ta một lần nữa trở lại như cũ. Tu vi của ta đã vượt qua thần giới một khắc, bất luận cái gì quy tắc đều là hư ảo. Dương Kỳ biết rõ, trước mắt mẹ của mình cái dạng này, không phải chân chánh Thanh La, mà là thần giới bổn nguyên ngưng tụ ra đến hình thể, ngăn cản chính mình mở ra thông thần cổ lộ. Mình đã bị thần giới bổn nguyên theo dõi, thần giới bổn nguyên hiện tại lựa chọn một người thay mặt, tựu là Ngạo Thiên, muốn tiêu diệt giết chính mình. Bất quá, cái kia Ngạo Thiên cũng là một cái giá tâm bừng bừng tồn tại, nếu như hắn ở thần giới bổn nguyên dưới sự trợ giúp, có thể đem Dương Kỳ giết chết tại đang tương lai, tuyệt đối sẽ cắn nuốt thần giới bổn nguyên, đem toàn bộ thần giới đều nhét vào chính mình trong vũ trụ, lấy cầu được siêu thoát. Thiên địa vô song, nhật nguyệt trầm luân, vũ trụ phá tan, không gian vết rách. Dương Kỳ ngang nhiên đối với thần giới bổn nguyên đã phát động ra công kích, xé rách hết thảy. Nhưng là, thần giới bổn nguyên ngưng tụ thành Thanh La bộ dáng, tựu là vung tay lên, một mặt khổng lồ quầng sáng cái lồng khí đem công kích của hắn ngăn cản, khiến cho được hắn không công mà lui. Dương Kỳ ánh mắt lần nữa một cái ngưng tụ, cả người thân thể biến thành một đạo kiếm quang, đột nhiên ám sát, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ trở thành tinh tế tơ nhện, đem cái này màn hào quang ám sát được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Diệt. Dương Kỳ lần nữa trở lại như cũ, sau lưng xuất hiện thần ma toàn thân hư ảnh, chân ma tối cao cùng chúa tể tối cao đồng thời ra, một ma một thần, hai tay của hắn, một tay biến thành màu xanh khổng lồ ma chảo, che khuất bầu trời, hung hăng một chảo, ma khí mãnh liệt, muốn đem thần giới đánh xuyên qua, khiến cho địa ngục một lần nữa đến thần giới, vô cùng ác ma địa ngục, đều đến trong thần giới. Cái này là chân ma thủ đoạn, chân ma tối cao, tại, đang năm đó ở thần giới bên ngoài, sáng tạo ra đã đến vô số mấy chỗ mục đích ngục, nhưng là địa ngục quần ma cũng không thể đi vào thần giới. Thông thần cổ lộ bên trên thậm chí có chấp pháp giả cổ lộ đặc biệt thủ hộ, những cái này chấp pháp giả cổ lộ đều là trông coi ác ma, không cho phép ác ma tiến vào thần giới, gặp một cái giết một cái. Chân ma tối cao suốt đời ý niệm, tựu là khổng lồ địa ngục, hàng lâm đến toàn bộ thần giới. Tại, đang năm đó, vô cùng trong địa ngục, có so sánh thần tồn tại, đáng tiếc thời điểm, trải qua vô số lần đại chiến, địa ngục tiêu tan, héo rút, nhỏ đến thương cảm, chỉ có thể đủ ở thế tục trong tiên giới, yên lặng ẩn nhẫn. Nếu như Dương Kỳ có thể thông qua hiền giả chi ngọc tinh thần tinh hoa, đánh vỡ hết thảy, đem địa ngục đưa đến thần giới, cái kia lại là quần ma loạn vũ mùi vị thế giới. Cái này khổng lồ ma chảo tựu là chân ma tối cao một kích mạnh nhất, thậm chí hiện tại Dương Kỳ thực lực, chưa hẳn tại, đang chân ma tối cao phía dưới. Hỗn hợp vận mệnh quốc gia vĩ đại lực lượng, coi như là chân ma tối cao tại, đang toàn thịnh thời điểm, cũng không làm gì được hắn cả. Ma chảo xé rách thần giới bổn nguyên, nhưng lại bị thần giới cái kia dày đặc hệ tinh bích ngăn cản, không thể tiếp tục xé rách. Bất quá kế tiếp, lại là một tay chúa tể bàn tay lớn, hung hăng chộp tới. Chúa tể bàn tay lớn cùng chân ma tối cao bàn tay lớn hoàn toàn bất động. Chân ma tối cao ma chảo là bao trùm, mà chúa tể bàn tay lớn là bao trùm. bao trùm hết thảy có thể bao trùm tồn tại. Ma đạo là phá hủy, diệt vong. Thần đạo là chinh phục, quản lý. Chân ma tối cao là phá hủy thần giới bình chướng, khiến cho địa ngục hàng lâm thần giới, triệt để hủy diệt thần giới. Hết thảy đều tiêu diệt tại trong lúc vô hình, mà chúa tể là đem thần giới đều nắm trong tay, hung hăng hàng phục, thành vì chính mình một cái món đồ chơi. Hai ý chí theo một người trên thân thể bạo phát đi ra, kết quả là thành tựu dương kỳ vĩ đại tồn tại, bá chủ cấp bậc thần tùy. 3. Thần giới bổn nguyên rốt cục bị một chút đánh xuyên qua, dương kỳ sức mạnh xuyên qua đến thế tục bên trong, một đầu thông thần cổ lộ, mãnh liệt kết nối. Hắn thần nhãn thích buông xuống, lập tức liền thấy được dày đặc tiên giới thế giới. Toàn bộ tiên giới đã đại biến dạng rồi. Lúc trước đại mộ phun ra rất nhiều lần, đến về sau, thậm chí 3.000 đẳng cấp tiên giới đều phun ra ra. Loại này cấp bậc tiên giới, đã tiếp cận thần giới. Dương Kỳ liền thấy được vô cùng vô tận nhân khẩu, tại, đang tiên giới lan tràn đi ra ngoài. Trận pháp khổng lồ, vô số lượng khí tức, phóng lên trời. Hắn lập tức cũng cảm giác được vinh đệ của mình, vô số còn sót lại tại, đang tiên giới người. Hiện tại cũng trở thành vô địch lão tổ, tại, đang đau khổ tu hành, ý đồ đến thần giới. Bọn hắn rõ ràng cũng đã thành lập nên khổng lồ quốc gia, tập trung số mệnh, ý đồ phá tan hệ tinh bích. Thông thần cổ lộ đã không có, nhưng là bọn hắn không ngừng vươn lên, thành lập đế quốc số mệnh ngưng tụ, phá tan thần giới, đến trong thần giới đến. Bất quá đây hết thảy đều là phí công, tốt nhiều nhân khẩu. Dương Kỳ nhìn sang, chỉ nhìn thấy từng cái tiên giới sâu bên trong, đều là dày đặc người. Thế tục bên trong vô số tinh vực nhân khẩu không ngừng phi thăng đến tiên giới, mà không có người phi thăng đến thần giới. Vì vậy liền đã tạo thành rất nhiều nhân khẩu chen chúc. Nếu như thời gian dài như vậy xuống dưới, toàn bộ thần giới cũng phải lớn hơn nổ tung. Bởi vì tiên giới tài nguyên, căn bản không thể tiếp nhận nhiều người như vậy khẩu. Tiên giới tài nguyên một ngày nào đó sẽ hao hết, đến lúc đó tựu là thiên địa hủy diệt thời khắc. May mắn, năm đó đại mộ phun ra đã đến vô số đẳng cấp cao tiên giới, khiến cho tiên giới tuổi thọ kéo dài rất nhiều, thời đại tiên đạo có thể kéo dài, nếu không lấy ban đầu nhất đẳng cấp cao tiên giới tựu là 33 đẳng cấp tiên giới mà nói. Thời đại tiên đạo đã diệt vong rồi, bởi vì dung nạp không dưới nhiều như vậy tiên nhân. Bất quá, hiện tại thời đại tiên đạo cũng là kín người hết chỗ, tài nguyên đều tại, đang tranh đoạt, một ít 3.000 đẳng cấp trong tiên giới đều đã chật cứng người. Dương Kỳ những huynh đệ kia tự nhiên là chú đóng ở chỗ tốt nhất, bọn hắn chi phối lấy toàn bộ thời đại, không ai có thể phản kháng bọn hắn thống trị. Bởi vì Dương Kỳ tại, đang thời điểm ra đi, vì bọn họ rót vào chư thần ấn ký vĩ đại lực lượng. Đây là cả toàn bộ thần giới đều bị run rẩy vô địch to lớn cao ngạo thần lực. Coi như là thời đại tiên đạo đã nhận được vô số kỳ ngộ người, cũng không có khả năng siêu việt bọn hắn. Tiên đạo thời đại, rốt cuộc đàn không sinh ra đến Dương Kỳ nhân vật như vậy rồi, mà thông thần cổ lộ biến mất, hoàn toàn đoạn tuyệt thần giới đến thế tục bên trong rót vào huyết dịch. Cứ thế mãi, cái này tiên giới liền trở thành ao tù nước đọng. Cuối cùng chết trong nước tất cả con cá đều hoàn toàn tử vong, hoàn toàn sụp đổ. Cái này là thần giới bổn nguyên kế hoạch. Bất quá, thần giới bổn nguyên không ngờ rằng Dương Kỳ phát triển được nhanh như vậy. Tại, đang trong nháy mắt, tạo dựng lên đế quốc khổng lồ. Tại, đang trong thần giới số 1, quốc vận Xương Long, nửa bước vô đều muốn nhượng bộ lui binh, lợi dụng vận mệnh quốc gia cùng chúa tể còn có chân ma tối cao sức mạnh. Triệt để mở ra lao lung, rót vào huyết dịch. Dương Kỳ chân thân cũng không có đến trong tiên giới đi. Hiện tại, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ rồi. Nếu như đến trong tiên giới đi, tiên giới sâu bên trong liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Vô số tiên giới đều chịu sụp đổ, vô số mọi người lập tức tử vong. Cho nên, hắn hiện tại tựu là cẩn thận từng ly từng tí, một đạo ý niệm tiến nhập trong tiên giới. Thật giống như cự long tiến nhập con kiến trồng chất sâu bên trong. Khổng lồ vòng xoáy, tại, đang tiên giới sâu bên trong liên tiếp sinh ra. Lập tức tầm đó, vô số tiên giới đều bị vòng xoáy hút, đồng thời Dương Kỳ huynh đệ đều đã nhận được Dương Kỳ ý niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, toàn bộ phi thăng Dương Kỳ thần niệm, thẩm thấu tiến vào trong tiên giới, lợi dụng thôn thiên vương phù lục, bắt đầu hấp thu vô số tiên giới nhân khẩu. Hắn tại chính mình chư thần tịnh thổ trong, chế tạo một cái mênh mông vô cùng hư không. Cái này hư không cùng thần giới không hợp nhau, khiến cho tiên giới nhân khẩu ở lại tiến vào trong đó, miễn cho bị thần giới pháp tắc bóp áp thành bụi phấn. Thần giới chỉ có thể làm cho khủng bố cấp ý chí trung kỳ cường giả tiến vào, những người khác cũng muốn chết oan chết uổng. Ban đầu Dương Kỳ tiến vào trong đó, cũng rất là bị gặp được một chút khúc chiết. Bất quá hiện tại các huynh đệ của hắn tự hạnh phúc rất nhiều, khi hắn dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự. Từng cái huynh đệ cũng hút vào nước xoáy trong, tới hắn chư thần tịnh thổ chỗ sâu, mỗi người thân thể mãnh liệt chấn động. Trong một sát na, mọi người cũng tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ tu vi, có thậm chí trực tiếp tấn thăng đến đạt hạ vị thần cảnh giới. Hiện tại Dương Kỳ đế quốc số mệnh, một cái nho nhỏ chuẩn thần chỉ cần sắc phong, lập tức có thể tới đến gần chủ thần cảnh giới. Này là bực nào mênh mông năng lượng, đem số mệnh hơi chút chia sẻ cho chứa nhiều nhân vật, đại lượng khiến cho nhân vật biến thành hạ vị thần, cũng là chuyện dễ dàng tình. Tiêu hao số mệnh, cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì khiến cho thế tục trong người tới hạ vị thần cảnh giới, hoặc là chuẩn thần cảnh giới, quả thực là quá nhỏ bé. Một tia số mệnh cũng có thể gia tăng hơn 1 tỷ con người. Dương Kỳ hiện tại đem sở hữu hấp thu tiến vào trong đó người, cũng tấn thăng làm đế quốc con dân. Đế quốc con dân cũng có thể hưởng thụ đế quốc số mệnh, đang dận vận ra trì dưới. Bất luận kẻ nào địa vị tu vi đều biết bay nhanh chóng tăng lên, lúc đầu một hạ vị thần tu vi là trốn không thoát. Chỉ cần là người, gia nhập Thánh Vương đế quốc, cũng là hạ vị thần. Bởi vì đế quốc để dành quá mức hùng hồn, số mệnh tụ tập, căn bản tiêu hao không được. Kia tín ngưỡng chi hải lực lượng sáp nhập vào đế quốc số mệnh trong, đế quốc chẳng khác gì là chiếm được viễn cổ chúa tể để dành vô số năm tháng vĩ đại số mệnh. Trong một sát na, hắn chẳng khác gì là cùng viễn cổ chúa tể vương triều hợp hai làm một, lấy được tài nguyên bất khả hạn lượng. Dương Kỳ đem đại lượng huynh đệ, thế tục trong vô số người vật cũng dẫn tới của mình chư thần tịnh thổ chỗ sâu, mà giờ này khắc này, thông thần cổ lộ đang run rẩy, tựa hồ sẽ phải hỏng mất. Hắn biết, lấy thực lực của mình, căn bản cầm cự không được bao lâu. Dù sao mình bản chất không phải là nửa bước vô cấp bậc cường giả. Bất quá, lấy tốc độ của hắn, mỗi một lần hút vào, cũng là có khoảng 100.000.000 nhân khẩu hút vào trong đó, mấy ngàn cái hô hấp xuống tới. Trong đó nhân khẩu đã không thể đo lường, cơ hồ là tương đương hiện tại Thánh Vương đế quốc mấy lần nhân khẩu. Những người này miệng, có thành chuẩn thần, có thành hạ vị thần, có còn lại là tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ tu vi, miễn cưỡng có thể ở thần giới sinh tồn được. Dương Kỳ đem bọn họ dàn xếp tốt sau, nhất nhất chuyển vận đạt tới Thánh Vương đế quốc chỗ sâu. Thánh Vương đế quốc vĩnh hằng kết giới hiện tại cực kỳ rộng lớn khôn cùng, vì nghênh đón những người này, vô số Thánh Vương chấp chính quan mở đi ra mới đích cương vực. Này cương vực rộng lớn, thích hợp nguyên sinh thái ở lại. Đại lượng hỗn độn tự nhiên diễn sinh đi ra ngoài, thông qua phân giải, ra đời vô cùng vật liệu, cung cấp những người đó tu luyện, thành từng mảnh thổ địa diễn sinh đi ra ngoài, đại lượng suy nghĩ phát ra ở hư không chỗ sâu. Đến từ tiên giới chư vị, nơi này là thần giới, là chúng ta đế quốc vĩ đại lãnh tụ, Dương Kỳ bệ hạ, cũng chính là từng thống nhất tiên giới vĩ đại thần vương kiến tạo quốc độ, hiện tại. Các ngươi đạt tới rộng lớn khôn cùng thần giới, kế tiếp chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Thánh Vương chấp chính quan bận rộn, không ngừng quản lý những người đó. Hoàn hảo chính là, những người này vốn là đã bị Dương Kỳ huynh đệ thống nhất quá, thành lập khổng lồ trật tự. Hiện tại đột nhiên từ tiên giới tới thần giới, vốn là xôn xao bất an, nhưng là ở lực lượng cường đại quy tắc áp bách dưới, chỉ chốc lát sau tự khôi phục trật tự. Ngay ngắn rõ ràng, bắt đầu dàn xếp xuống tới, thích ứng cuộc sống mới. Sau đó, những người này bắt đầu bị Thánh Vương chấp chính quan lựa chọn, nhất nhất gia nhập Thánh Vương đế quốc thì ra là trong đám người, nhận được thì ra là người trợ giúp. Thánh Vương đế quốc sở hữu cư dân, tất cả cũng hoan hô tước dược. Bọn họ biết rồi, Dương Kỳ mở ra thông thần cổ lộ, đem hạ giới phi thăng giả đại lượng nhận đi lên, gia tăng đế quốc nhân khẩu. Đồng thời bọn họ cũng biết, Dương Kỳ là phi thăng giả, ở tiên giới cũng đã nhất thống, bây giờ là đem trong tiên giới đế quốc, dẫn tới trong thần giới. Đế quốc nhân khẩu đại lượng gia tăng, nhất định vừa có mang tới một người bay vọt thức phát triển. Bởi vì đế quốc số mệnh đại bão hòa, đế quốc vật liệu trồng chất như núi, căn bản tiêu hao không xong tất. Hiện tại những thứ này phi thăng giả đi lên, mặc dù vừa bắt đầu tiêu hao đế quốc số mệnh, nhưng là kế tiếp, bọn họ ngược lại sẽ cầu nguyện, có tu luyện, có sản xuất, có gia tăng đế quốc quốc vận. Hơn nữa, mỗi một pho tượng phi thăng giả, bản thân cũng là tài nguyên. Hiện ở thần giới rất nhiều địa phương, rất nhiều mô hình nhỏ đế quốc, đều có nơi bắt phi thăng giả mua bán chuyện tình. Mỗi một pho tượng phi thăng giả bị sau khi nắm được, cũng có thể bán ra ích lợi thật lớn. Bởi vì phi thăng giả ở thần giới là tài phú tượng trưng, cho nên, ở vô số phi thăng giả đạt tới Thánh Vương đế quốc sau, chẳng khác gì là đại lượng tư chất nguyên tiến vào thần giới, ầm hạ xuống, thần giới số mệnh bắt đầu giảm xuống 1/3, là những thứ kia phi thăng giả thành vì đế quốc con dân sau, đế quốc gánh chịu bọn hắn nhân quả, đồng thời đế quốc số mệnh, cho bọn hắn thực lực tăng lên. Nhưng là, theo đại lượng phi thăng giả cũng tấn thăng đến đạt chuẩn thần, hạ vị thần, từng ngọn thần điện tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, sở hữu phi thăng giả lại bắt đầu tu luyện, cầu nguyện, tăng cường thực lực. Bọn họ cầu nguyện đế quốc quốc vận hưng thịnh, đem thư của mình ngưỡng kính dâng tới trong đế quốc. Đế quốc số mệnh lại bắt đầu kịch liệt gia tăng. Hạ giới, phi thăng giả nhiều lắm, số lượng là đế quốc nhân khẩu 4-5 lần. Bọn họ hướng về phía đế quốc cầu nguyện, sinh ra năng lượng không thể đo lường. Mấy canh giờ sau, kia thông thần cổ lộ rốt cục đóng cửa. Dương Kỳ đại vận chuyển cũng kiện một giai đoạn, một đoạn. Hạ giới đã không có mấy người, rất nhiều người miệng cũng đem đến thần giới. Phi thăng giả vô cùng nhiều. Kế tiếp, phi thăng giả tiếp tục tu hành trong lúc, trong đế quốc tích lũy vật liệu, rốt cục có thể đại lượng tiêu hao. Bất quá viễn cổ thiên đường trong còn có nhiều hơn vật liệu, coi như là đế quốc nhân khẩu một chút gia tăng 4-5 lần, cũng căn bản tiêu hao không xong tất. Dù sao những này nhân khẩu là hạ vị thần, có thể tiêu hao được rồi bao nhiêu vật liệu. Một cái chí cao thần tiêu hao vật liệu, tự đầy đủ ngàn ức hạ vị thần tiêu hao. Dĩ nhiên, theo những thứ kia phi thăng giả tu vi càng ngày càng cao, tiêu hao vật liệu sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, Dương Kỳ đế quốc số mệnh, hiện tại cùng Vĩnh Hằng kết giới tan ra hợp làm một thể, Vĩnh Hằng kết giới tự thành một cái tiểu thần giới. Ngọa nguậy không ngừng, hấp thu hỗn độn tự nhiên, sau đó ở kết giới chỗ sâu sinh ra tới rất nhiều vật liệu. Thần giới phải không ngừng mở rộng, không ngừng cắn nuốt này thượng cổ hỗn độn giới hỗn độn tự nhiên, ở thần giới từng cái đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, sinh ra tới vô số vật liệu, cho nên thần giới vật liệu sẽ không thiếu thốn, trừ phi là có một ngày, sở hữu hỗn độn tự nhiên cũng hấp thu không còn, nhưng là bây giờ nhìn lại, tình huống như thế còn rất xa xôi, hỗn độn tự nhiên hư không giới quá khổng lồ, mà Vĩnh Hằng kết giới cũng giống như vậy. Cái này đại biểu, Vĩnh Hằng kết giới mình có tạo máu năng lực. Cho nên, những thứ kia phi thăng giả căn bản không cần lo lắng vật liệu thiếu thốn. Bọn họ chỉ cần tu hành, cầu nguyện, trao đổi, thu thập Vĩnh Hằng kết giới chung sinh ra vật liệu là được rồi. Một cái tu hành hoàng kim đại thời đại, ở Vĩnh Hằng kết giới chỗ sâu, nổi lên đi ra ngoài. Hiện tại, rộng lượng phi thăng giả, mặc dù mọi người cũng như con kiến một loại nhỏ yếu, căn bản không thể tham gia run rẩy. Một cái chí cao thần có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng là nhân khẩu số đếm quá lớn, rời đổi theo thời gian. Bọn họ trưởng thành hết sức nhanh chóng, trải qua đủ loại huấn luyện, trong thời gian rất ngắn, có thể tấn thăng đến đạt cực kỳ cao thâm cảnh giới. từng cái tấn thăng làm thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, vô hạn cấp ý chí cường giả kia quả thực cũng là việc rất nhỏ. Rốt cục đoạn tuyệt, thông thần cổ lộ lần nữa hỏng mất. Bất quá không sao cả, tiên giới hết thảy cũng cùng ta không có quan hệ. Hiện tại tiên giới rất nhiều người miệng cũng bị ta hấp thu đi lên. Tiên giới thiếu hụt này có chút lớn lão, những người còn lại hẳn là sống được rất dễ chịu mới là. Dương Kỳ nhìn thấy thông thần cổ lộ đóng cửa, gật đầu, ý niệm của hắn vừa động, một cái hóa thân tựu ra hiện tại vĩnh hằng kết giới chỗ sâu, cùng mình những huynh đệ kia gặp mặt, hiểu rõ rất nhiều tình huống. Phát hiện, mình rời đi thông thần cổ lộ sau, cả cổ đường tự biến mất, kế tiếp tiên đạo thời đại tựu thành một đoàn tử thủy, đại lượng thế tục tinh vực trong nhân vật phi thăng đi lên, tạo thành tiên giới đại chật chội. May nhờ đại mộ phun ra tới rất nhiều tiên giới, khiến cho tiên đạo thời đại mở rộng, lúc này mới giảm bớt nguy cơ, nhưng là tiếp tục như vậy, sớm muộn nhân khẩu nổ lớn, cả tiên đạo thời đại có bởi vì tài nguyên chưa đầy mà sinh ra đại đánh giết, lực lượng cũng áp chế không nổi, tới cuối cùng, tiên đạo thời đại sẽ diệt vong, thành làm một người khô kiệt thời đại, tiêu vong ở lịch sử trường trong sông. Dương Kỳ huynh đệ đã trở thành tiên đạo thời đại cao nhất người thống trị, đối với cái này hết thảy thấy vậy rất xa. Bọn họ nhưng không thể làm gì, chỉ có thành lập càng ngày càng khổng lồ đế quốc, thu nhỏ lại tài nguyên lợi dụng, sau đó tụ tập khổng lồ số mệnh cùng tín ngưỡng, ý đồ phá vỡ thần giới tinh bích hệ. Ai biết, đây hết thảy tất cả đều là phí công. May nhờ Dương Kỳ hiện tại mạnh mẽ mở ra, khiến cho khổng lồ thủ đô đế quốc đạt tới thần giới, cuối cùng đem nguy cơ giải trừ. Dương Kỳ một mặt phân ra đến chính mình hóa thân cùng chứa nhiều huynh đệ ôn chuyện, bắt đầu quản lý khổng lồ đế quốc. Bởi vì nhân khẩu đại lượng gia tăng, đột nhiên tăng vọt 4-5 lần, Thánh Vương chấp chính quan số lượng sẽ đủ rồi. Bất quá, trừ Thánh Vương chấp chính quan ở ngoài, đế quốc còn bồi dưỡng được tới đại lượng tiểu lại. Lúc này tự phái thượng công dụng, thuộc về tạm thời tính quá độ. Thánh Vương chấp chính quan quản lý đại lượng tiểu lại, những thứ kia tiểu lại xen vào nữa để ý đế quốc người, như vậy xuống tới, mặc dù không có Thánh Vương chấp chính quan trực tiếp quản lý tới hiệu suất cao, bất quá nhưng cũng không trở thành tạo thành hỗn loạn, số mệnh ở vững chắc bay lên, vĩnh hằng kết giới trong, thời gian bắt đầu điều chỉnh, thần giới một canh giờ. Chính là bên trong một năm, phía ngoài một thiên thời gian trôi qua, ở vĩnh hằng kết giới chỗ sâu đã qua 12 năm. 12 năm thời gian, cả đế quốc rốt cục ổn định lại. Những thứ kia phi thăng giả nhân khẩu, đều nhất nhất an bài chỗ ở, mỗi ngày cũng ở đại lượng cầu nguyện cùng tiêu hao tài nguyên. Trong đế quốc để dành rất nhiều tài nguyên cũng tiêu hao một nửa, rất nhiều người cũng bắt đầu đại quy mô tấn chức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, đế quốc tín ngưỡng vốn là đế quốc giảm xuống 1/3 số mệnh, hiện tại hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, còn túc túc tăng thêm gấp đôi. Giờ này khắc này, đế quốc số mệnh, đại lượng hội tụ đã rất xa vượt qua tam triều liên minh, nhân khẩu phương diện cũng không là vấn đề, một chút tăng thêm 4-5 lần nhân khẩu. Tình huống như thế thật sự là quá mức kinh người. Kế tiếp, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến cho phi thăng giả có thể chuyển thành lực chiến đấu, có thể vì đế quốc chinh chiến xuất lực. Đây chính là một cái dài dòng quá trình. Dương Kỳ ngưng vĩnh hằng kết giới thời gian vận chuyển, quả nhiên cả đế quốc chấn động, tự bị vây một loại vô cùng thăng bằng trạng thái. Vĩnh hằng kết giới hấp thu hỗn độn tự nhiên sinh ra vật liệu, có thể cung cấp trong đế quốc đại lượng tiêu hao, bây giờ là mới vừa tốt. Nói cách khác, hiện tại đế quốc bị vây một loại nhân khẩu cùng tài nguyên trung ngoại tỷ điểm. Tài nguyên nhiều, đại lượng tích lũy xuống tới, tài phú còn thừa lại, không là chuyện tốt tình. Mà nhân khẩu nhiều, tài phú tiêu hao qua được mau, số mệnh giảm xuống, cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ là tài nguyên có một chút giàu có, nhưng là cũng không trở thành đại lượng tích lũy, mà trong đế quốc khổng lồ nhân khẩu hấp thu đế quốc tài nguyên, vì đế quốc gia tăng số mệnh, đế quốc số mệnh tặng lại tới tự thân, khiến cho tự thân tu vi gia tăng, mà tự thân tu vi gia tăng, rồi lại tăng thêm đế quốc năng lực, khiến cho đế quốc phân giải hấp thu hỗn độn cổ khí tốc độ gia tăng thật lớn. Đây hết thảy cũng là một loại tốt tuần hoàn. Dương Kỳ rất là hài lòng, cảm thấy một loại khổng lồ vô cùng cảm giác thỏa mãn, bởi vì trước mắt đây hết thảy cũng là hắn đế tạo nên. Bởi vì đế quốc khuyết trương, hắn cảm giác được tu vi của mình cùng tinh thần ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại cả viễn cổ thiên đường, tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện kế tiếp, trừ nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn sẽ phải luyện hóa viễn cổ thiên đường. Chỉ có đem cả viễn cổ thiên đường luyện hóa tiến vào hắn thân thể của mình, mới có thể nhất cử đạt được mạnh nhất cơ hội, tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Thật ra thì hiện tại muốn đột phá cảnh giới này, tấn thăng đến đạt nửa bước vô cũng còn có cơ hội, đó chính là đi chém giết Dương Hư Nhất.